Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, Võ Đạo Hưng Thịnh nghĩ con đường phía trước. Chẳng ai ngờ rằng, lấy Trung Nam Tam Hung cầm đầu tu sĩ thế lực, lại bị Trần Lão Gia cùng Nhạc Bất Quần các loại đứng đầu võ đạo cao thủ, trực tiếp cho đánh ngã. Cứ việc Trần Anh vẫn luôn đưa lên bộ phận lực lượng tinh thần chú ý. Có tin tức xác thật thời điểm vẫn như cũ thập phần vui vẻ. Điều này nói rõ cái gì? Hắn nhiều năm cố gắng đã đến nở hoa kết trái thời điểm. Số đừng xem lúc này. Cả giang hồ chỉ có không tới 2 tay lượng võ giả. Thông qua tu luyện võ đạo đạt đến cấp độ bách mạch câu thông. Trên thực tế hậu bối võ giả đã nhanh muốn đuổi tới. Bọn họ, phần lớn đều là Trần gia trại huấn luyện bồi dưỡng ra được. Trải qua hệ thống huấn luyện võ giả, cũng có hậu tục bởi vì Trấn Võ Bia nguyên nhân, tham gia tiến đến cao thủ giang hồ. Những tồn tại này thực lực, phổ biến đạt đến cấp độ tiên thiên. Hơn nữa đều là thâm niên võ giả tiên thiên. Bọn họ lúc này, đang đứng ở tích lũy trạng thái. Chờ đến thời cơ thành thục sẽ xuất hiện đại lượng tiến quân bách mạch câu thông chi cảnh tình hình. Như vậy võ giả tiên thiên số lượng đã đạt đến kinh người mấy trăm người. Mà phía sau đạt đến hậu thiên siêu nhất lưu thậm chí đỉnh phong số lượng võ giả lại là xuất hiện giếng phun chi thế. Tích lũy nhiều năm như vậy chừng hơn vạn số lượng. Về phần đạt đến nhập lưu cấp bậc võ giả hậu thiên, cái kia càng là đầy dây. Có thể nói, lúc này hệ thống võ đạo đã cơ bản hoàn thiện, tạo thành tương, đương bình thường hình kim tự tháp trạng thái. Kèm theo võ đạo hưng thịnh, ít nhất ở quan trung Tây Bắc chỉ địa, cùng Đông Bắc địa vực hưng thịnh, cùng kinh tế địa phương cùng dân sinh một, mực kết hợp, sau này rất có thể sẽ xuất hiện võ đạo đại bạo phát thời. Điểm, trong quá trình này, võ đạo nhất hệ khí vận bắt đầu bay lên. Chờ đến hoàn toàn đại bạo phát thời điểm Trần Anh đoán chừng sẽ có một đợt khí vận giáng lâm, giống như là Nhạc Bất Quần các loại vẻn vẹn. Theo thời đại trào lưu đỉnh tiêm võ giả, rất có thể sẽ trước một bước đạt đến võ đạo kim đan, thậm chí càng tăng thêm kinh người võ đạo hóa. Anh chi cảnh, nếu thật là xuất hiện tình trạng như vậy, cái kia võ đạo nhất hệ tại tu hành giới liền hoàn toàn thăng bằng gót chân. Dù sao, võ đạo hóa anh chi cảnh, đã đạt đến tu sĩ vòng tán tiên cảnh. Cứ việc cái này cũng chưa tính tu hành giới đứng đầu sức chiến đấu. Có, thể mạnh hơn tán tiên tu sĩ. Phóng tầm mắt nhìn cả tu hành giới cũng không có bao nhiêu. Cạnh không nói, tu hành giới một đám ma đạo cự nghiệt, tu vi đều nằm ở tán tiên cảnh đỉnh phong. Bởi vậy có thể thấy được một khi võ đạo xuất hiện cường giả tán tiên, lập tức có thể tại tu hành giới chiếm cứ một chỗ. Cắm rùi, không chừng, thế giới này xuất hiện võ đạo đại hưng về sau, liền sai lệch lâu trở thành võ đạo thế giới. Hết cách, võ đạo cơ sở thật sự quá lớn. Toàn bộ nhân gian đế quốc, đều có thể làm võ đạo cơ bản kiểm kê tài sản ở. Ngoài ra còn có một chút ý nghĩ tương đối lớn mật. Lúc này Trần Anh còn đến không kịp thử. Cũng không biết đáng tin cậy không đáng tin cậy. Coi như chính hắn suy đoán. Nếu đáng tin cậy mà nói, tu hành giới đều sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các loại thế hệ trước thiên tiên đại năng, còn có hy vọng phi thăng tu sĩ toàn bộ sau khi rời đi. Sợ là thế giới này thật khả năng đại biến. Đừng tưởng rằng hắn đang nói giỡn. Nga Mi trải qua nhiều mặt tính kế, gần như tụ họp tu hành giới hơn phân nửa khí vận vào một thân. Cuối cùng thậm chí cả Nga Mi trên dưới toàn bộ phi thăng thành công. Chờ đến Nga Mi chỉnh thể sau khi phi thăng, tu hành giới liền nhanh chóng tiến vào thời đại mạt pháp. Chậc chậc, muốn nói bên trong không có nhân quả dính líu mà nói, đánh chết Trần Anh cũng sẽ không tin tưởng. Rất hiển nhiên, Nga Mi tập thể phi thăng, đối với tu hành giới phá hủy quá mức lợi hại, được cho quá độ lợi dụng thiên địa linh khí, háo tổn thuộc về tu hành giới tuyệt đại bộ phận khí vận. Thiên đạo chí công cũng sẽ không để ý tới Nga Mi trở thành cái gọi là tu hành giới nhân vật chính. là có thể muốn làm gì thì làm loạn. Có thể nói, Nga Mi chỉnh thể phi thăng, gần như đoạn tuyệt còn lại tu sĩ phi thăng khí vận. Sợ là cần mấy ngàn thậm chí vài vạn năm mới có thể miễn cưỡng khôi phục bị cưỡng ép hao tổn thiên địa khí vận. Cái gọi là thời đại mạt pháp, đoán chừng là thiên đạo phản phệ. Trừ Nga Mi, cùng Nga Mỹ quan hệ phải tốt tu sĩ, đồng dạng theo gà, chó lên trời, còn lại tu sĩ tất cả đều bị từ bỏ. Một khi thời đại mạt pháp đến, xui xẻo đầu tiên khẳng định là cái nhóm này ma đạo cự nghiệt. Thiên địa linh khí nhanh chóng trôi mất, căn bản là duy trì không ngừng bọn họ tự thân nhu cầu. Chớ nói chỉ là bọn họ còn cùng mình sáng tạo tiểu thế giới khóa lại, sợ là sau đó đến lúc những thế giới nhỏ kia vì sinh tồn sẽ không chút do dự đem người sáng tạo tất cả pháp lực tỉnh nguyên toàn bộ thu nạp trống không. Về phần tu sĩ khác, không có dư giả thiên địa linh khí chống đỡ, đồng dạng sẽ nhanh chóng suy bại mục nát. Có thể nói, Nga Mi bằng vào sức một mình, trực tiếp làm cho cả thế giới Thục Sơn kiếm hiệp nhất cử trở thành tuyệt pháp chi địa. Cũng không biết, bọn họ phi thăng tiên giới, cùng thế giới Thục Sơn kiếm hiệp liên hệ gấp không kín mật. Nếu chặt chẽ mà nói, bọn họ coi như phi thăng tiên giới, cũng trốn không thoát thiên đạo thu được về tính sổ. Nếu là không chặt chẽ mà nói, Nga Mi trên dưới kia thật là vì tư lợi đến cực điểm. Sợ là đến tiên giới, cũng sẽ không nhiều chịu đợi. Dù sao, lấy một cái có thể uẩn dưỡng cường giả cấp bậc thiên tiên thế giới làm chất dinh dưỡng, thành toàn một phần nhỏ tu sĩ tấn thăng mục đích, cùng tu sĩ ma đạo cách làm có gì khác biệt. Trần Anh kiếp trước không có nhìn qua Thục Sơn kiếm hiệp chuyện xưa toàn thư. Chẳng qua là thông qua cái khác các loại diễn sinh sản phẩm, ví dụ như phim truyền hình loại hình tin tức, biết được Thục Sơn kiếm hiệp chuyện xưa đại khái tình tiết cùng đi về phía. Chỉ có thể nói, ở an toàn hòa bình xã hội hiện đại, thật rất khó tiếp nhận phái Nga Mi cách làm. Đơn giản chính là không cho tu sĩ đời sau đường sống. Nói một câu hy sinh toàn bộ thế giới, hạnh phúc Nga Mi một nhà đều không quá đáng. Trần Anh mặc dù chưa suy nghĩ minh bạch, khi hắn một tay bồi dưỡng ra được võ đạo, tiến vào tu hành giới về sau như thế nào cùng Nga Mi cầm đầu chính đạo tiếp xúc. Chẳng qua, nghĩ đến lấy Nga Mi bá đạo tác phong, võ đạo một mạch vừa mới bắt đầu, nhất định không thiếu được đeo một bàng môn tà đạo cái tương đương mũ. Hắn đối với cái này, cũng không thế nào để ý. Võ đạo căn cơ ở nhân gian, đối với thiên địa linh khí nhu cầu không thể nói không có, nhưng tuyệt đối không có chính thống tu sĩ lớn như vậy. Coi như về sau Nga Mi tính toán thành công, thế giới Thục Sơn bắt đầu tiến vào thời đại mạt pháp, tu sĩ võ đạo vẫn như cũ có thể duy trì một lúc lâu, thậm chí thay thế chính thống tu sĩ trở thành thế giới Thục Sơn chủ lưu, cũng không phải là không có khả năng. Chẳng qua là, kể từ đó các loại thiên địa linh khí từ từ biến mất, tu sĩ võ đạo thực lực cũng sẽ theo trình đẳng cấp giảm xuống. Không chừng sau này liền trở thành Trần Anh kiếp trước đồng dạng tình hình. Ở vũ khí nóng hưng khởi về sau, võ đạo theo nhanh chóng suy sụp. Những suy nghĩ này, theo vạn lịch triều kết thúc, hệ thống võ đạo từ từ hoàn thiện thời điểm, làm người dẫn lĩnh hắn không thể không lo lắng nhiều một phen. Đương nhiên, trước mắt thiên địa linh khí 10 phần tràn đầy, nhất là Trần gia đạt được cả Trung Nam Sơn quyền khống chế về sau, võ đạo giai tầng thực lực tăng lên càng tăng thêm tấn mãnh. Không thể không nói, Trung Nam Sơn đúng là khó được nơi tu hành. Nơi này thiên địa linh khí nồng độ thiên nhiên so với ngoại giới cao hơn ra một chút, một ít khu vực hoàn cảnh địa lý kỳ lạ, càng là nắm chắc lần tranh lệch. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng